Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 282. Hắn nói, ngươi không có bằng hữu, có ta là đủ rồi. Trong đầu hai cái tiểu nhân ở biện luận, tiểu Hi A, này hẳn là người ta ra sự. Quan Hi, không tới phiên ngươi quản. Tiểu Hi B, nhưng là Vân Lê Ca phía trước phát quá vi bác cử ngươi ôi chao. Tiểu Hi A, nhưng là chính nàng nói, chính là khó chịu phát A, cũng không phải cố ý giúp ngươi. Tiểu Hi B, nhưng là người ta chính là phát ra A, phó càng xanh, ta thảo mẹ ngươi, vương bát đàn, ngươi buông ra ta. Vân Lê Ca chửi bậy thanh càng thêm kịch liệt, cảm xúc càng thêm kích động. Thảo, Quan Hi cúi đầu bạo câu thô, xoay người hướng thang lầu gian đi đến. Nàng đối Vân Lê Ca ấn tượng cũng không tệ lắm. Hiện tại Minh biết rõ nàng cần hỗ trợ, nàng cũng không hỗ trợ, không thể nào nói nổi. Uy, người buông ra Vân Lê Ca. Quan Hi đi đến thang lầu gian khẩu. Trước có chút có khí thế hô to một tiếng, ý đồ có thể sử dụng thanh âm, trước đem đối phương dọa chạy. Trong không khí, trong nháy mắt im lặng, Quan Hi lúc này mới nhìn đến thang lầu gian lý đã xảy ra cái gì. Một cái mặc màu đen áo gió cao lớn nam nhân, rất cao, nhìn ra một thước bát mấy, dáng người khôi ngô, màu đồng cổ làn da, ngũ quan lợi hại như đao tức bình thường. Vân Lê Ca đang bị nam nhân ôm vào trong ngực, hứa là nghe được Quan Hi quát lớn, nam nhân thần rời đi Vân Lê Ca thần, mà Vân Lê Ca hồng hốc mắt, thần sắc là bị trà đạp quá hông. Vân Lê Ca nhìn đến Quan Hi, đáy mắt phút chốc sáng ngời, nhưng lại như là cầu cứu bình thường. Phó càng xanh nhíu mày, thành thục nam nhân thanh tuyến trầm thấp, ngươi là ai, nhiều năm bị vây thượng vị nam nhân, khí thế sảng giọng. Quan Hi vừa thấy liền cảm thấy này nam nhân khả năng thân phận không đồng nhất bàn. Nhưng phía sau nếu xuất đầu, tự nhiên không thể túng. Quan Hi ho nhẹ một tiếng, rõ ràng là tiểu viên mặt còn muốn làm bộ như rất khí thế nói. Ta là Lê Ca bằng hữu, ngươi quản ta là ai, ngươi buông ra Lê Ca, bằng hữu. Phó càng xanh mi tâm ninh, hắn nhất trích bàn tay to đang cầm Vân Lê Ca xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn. A Lê, ta như thế nào không biết ngươi còn có bằng hữu đâu. Ân, nam nhân ngữ khí nguy hiểm mà ni Vân Lê Ca thanh âm ở phát run. Ta không có bằng hữu, đúng rồi, ngươi nói đúng. A Lê, ngươi là không có bằng hữu, ngươi chỉ có ta là đủ rồi. Phó càng xanh ngữ mỉm cười ý, ngữ khí ẩn tình đưa tình, như là người yêu phía trước tình nói. Nhưng Vân Lê Ca hiển nhiên không như vậy cảm thấy. Ở phó càng xanh trong lòng, nàng cả người run run càng thêm lợi hại. Quan Hi gặp Vân Lê Ca đầu lợi hại, rõ ràng sợ này kêu phó càng xanh nam nhân sợ ngoan, lại còn cố nén chấn định. Nàng nhíu mi, đánh giá nam nhân, này dáng người, phỏng chừng cũng là luyện qua, nàng là muốn động thủ, vẫn là viện binh, động thủ khả năng không ổn, nơi này là khách sạn, lại ở lục tiết mục, nàng không có đổi trang, nếu động thủ, dễ dàng bại lộ, nhưng là không động thủ, có năng lực làm sao bây giờ? A Lê, người đã nhận được thanh chính mình tình cảnh, ngoan. Theo ta trở về. Phó càng xanh vuốt ve Vân Lê Ca khuôn mặt nhỏ nhắn. Nói, không cần tái chụp này chân nhân tú ta, A Lê, phó càng xanh thấp giọng gọi nàng. Vân Lê Ca đóng nhắm mắt tình, thật dài mắt tiệp run run, phát run thanh âm đúng là thỏa hiệp. Hảo, phó càng xanh, ta với ngươi trở về. Phó càng xanh đối với Vân Lê Ca trả lời thực vừa lòng. Nam nhân bàn tay to đang cầm của nàng mặt, bạc thân chăn chọc ở môi nàng nhẹ nhàng vuốt phẳng, thấp giọng nói, A Lê, ngoan. Vân Lê Ca cả người lại run rẩy một chút. Quan Hi nhìn không được, nàng nhìn ra được đến Vân Lê Ca là thật sợ này nam nhân. Nhưng là lại đều cố nén, Quan Hi nhíu lại thanh lệ mi, thanh âm thanh thùy nói, Huy, ta nói ngươi buông ra Lê Ca a, nàng rõ ràng sẽ không tưởng với ngươi trở về. Ngươi thế nào cũng phải buộc người ta một cái tiểu cô nương với ngươi cùng nhau đi. Có phải hay không nam nhân a? Có ý tứ sao? Đại khái Quan Hy có phải hay không nam nhân vài chạm được Phó Càng Xanh? Phó Càng Xanh nhíu mày. Hắn nhìn về phía Quan Hy. Theo chỗ nào chạy đến không hiểu chuyện con gái? Dám như vậy nói với hắn nói. Vân Lê Ca gặp Phó Càng Xanh đang nhìn Quan Hy. Vội vàng tay nhỏ bé lôi kéo Phó Càng Xanh. Muốn rời đi hắn lực chú ý. Phó Càng Xanh, đừng nhìn, ngươi không phải là muốn ta trở về sao? Ta với ngươi trở về là được. Quan Hy nóng nảy. Dậm chân, Vân Lê Ca, ngươi đang nói cái gì? Ngươi căn bản là không nghĩ cùng hắn đi. Để làm chi thế nào cũng phải ủy khuất chính mình. Vân Lê Ca cùng Quan Hy nói chuyện ngữ khí lãnh cứng rắn. Chuyện của ta không cần ngươi quản. Quan Hy nhìn Vân Lê Ca hồng hốc mắt. Còn có của nàng biểu tình, trong lòng muốn mắng nương, nàng nhưng thật ra không nghĩ quản, nhưng là Vân Lê Ca nói lời này phía trước, cũng phải trước chiếu gương nhìn xem chính mình biểu tình a. Phấn nộn cái miệng nhỏ nhắn nhi hé mở, Quan Hy căm tức Phó Càng Xanh, nàng muốn nói gì, lại nghe đến nam nhân bạc thần mở miệng nói, thấp thuần từ hậu tiếng nói, ta nhớ ra rồi, ngươi là Tiêu Cửu gia nhân. Quan Hy sửng sốt, ngươi nhận thức Cửu gia? Phó Càng Xanh ngoéo một cái thần, có ý tứ, Tiêu Cửu gia ở trong này. Vừa nghe đến nam nhân nhắc tới chính mình kim đùi lão công. Quan Hy một chút đã tới rồi lo lắng. Đúng vậy, ta là Tiêu Cửu gia nhân. Ta cảnh cáo ngươi, buông ra Lê Ca a, bằng không ta liền nói cho Cửu gia, nói ngươi khi dễ ta, mấy câu nói đó. Quan Hy biểu hiện là tương đương nhuyễn manh, đem một cái sống ở Cửu gia đại lão che chở hạ tiểu bạch thỏ hình tượng phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Nếu Cửu gia thân phận hữu dụng thì tốt rồi, thật sự không được, nàng cũng chỉ năng động thủ. Nhưng, đây là cuối cùng điểm mấu chốt, có thể không vận dụng vũ lực, sẽ không vận dụng vũ lực, dù sao ở mọi người nhận chi lý. Cố Văn Khê, nên là cái kiểu mềm mại nhu đại tiểu thư. Thú vị, Tiêu Cửu gia cư nhiên cũng đến đây, Phó Càng Xanh ngoéo một cái thần. Hắn buông lỏng ra Vân Lê Ca, trầm giọng nói, A Lê, ngươi đã cùng Tiêu Cửu gia thái thái là bằng hữu, ta đây cũng sẽ không mang ngươi đi trở về. Vân Lê Ca đứng, không nói chuyện, chính là hai thủ thùy lập ở bên cạnh, còn tại run run, Phó Càng Xanh nâng lên thủ, dày rộng bàn tay vuốt của nàng đầu. Từ hậu thanh tuyến mang theo ý cười nhẹ giọng nói, nhưng là ngươi lần này tự chủ trương tới tham gia loại này cùng người khác sắm vai giả vợ chồng. Tiết mục, ta thực không thích, ngươi hiểu chưa? Vân Lê Ca đóng nhắm mắt tình, thật lâu sau, theo sỉ phùng lý bài trừ hai chữ, ngoặc kép chấm chấm, hiểu được, hảo hài tử, ngoan. Phó Càng Xanh dày rộng bàn tay sờ sờ Vân Lê Ca đầu. Cao ngất khôi ngô thân hình xoay người phải rời khỏi. Lâm rời đi khi, Phó Càng Xanh nói, hay ta cùng Tiêu Cửu gia vấn an, Quan Hy, ngoặc kép chấm chấm, Nga, nhìn Phó Càng Xanh cao lớn cao ngất như tùng thân ảnh biến mất ở thang lầu góc chỗ. Quan Hy còn mộng, di, liền như vậy đi rồi. Phó Càng Xanh ly khai, Quan Hy nhìn về phía Vân Lê Ca, hỏi, Vân Lê Ca, ngươi không sao chứ? Vân Lê Ca lạnh lùng liếc Quan Hy liếc mắt một cái. Thập phần lạnh lùng thanh âm, yếu ngươi xen vào việc của người khác. Quan Hy xách một tiếng. Uy, ta này mới không phải xen vào việc của người khác đâu. Vân Lê Ca cười lạnh một tiếng. Ta có gọi ngươi hỗ trợ sao? Ngữ khí thập phần hướng. Quan Hy bất đắc dĩ phiên cái xem thường. Nàng tổng cảm thấy đã biết là hảo tâm không hảo báo. Hết chương.